Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 96, ta không ngại, còn không đem ngươi tay bẩn lấy ra. Loại người như ngươi không có tư cách chạm Giang gia ta nữ nhân. Giang Thành Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, vòng tại Giang Ngọc Giao bên hông cánh tay, hận không được một đao chặt xuống. Đối với bọn hắn loại gia tộc này lại nói, Giang Ngọc Giao nữ nhân như thế, đó chính là cùng những gia tộc khác lợi ích giao hảo công cụ. Giang Thành Nguyên tuyệt đối không cho phép loại này công cụ bị phá hư. Lâm Tiêu không để ý Giang Thành Nguyên giết người ánh mắt, ngược lại giễu cợt nói, dựa vào trao đổi nữ nhân tới duy trì gia tộc lợi ích, dạng phế vật này gia tộc, ta xem còn không bằng diệt vong tốt. Lâm Tiêu xem thường nhất loại này, dựa vào nữ nhân thông gia mới lấy được lợi ích gia tộc. Thế lực như thế, sớm muộn có một ngày sẽ đi đến tuyệt lộ, bởi vì thông gia dù sao chỉ có thể duy trì nông cạn quan hệ. Thật đã tới rồi đại lợi ích giao phong thời điểm, ai hắn sao còn quản nữ nhân không nữ nhân, tất cả toàn bộ dựa vào thực lực nói chuyện. Tại thiên giới, giống như vậy, thiên giới với tư cách vạn giới chí cao, bản thân cũng không gọi là thiên giới, mà là Lâm Tiêu đem phát triển đến chí cao, sau đó mạnh mẽ bắt lấy rồi thiên giới cái tên này. Bởi vì cái này danh tự, cái gì tiên giới, yêu giới, ma giới, linh giới, u minh giới, các loại chư thiên vạn giới, tất cả đều không phục. Chư thiên vạn giới cường thế đến cửa, muốn phá diệt thiên giới, giết chết Lâm Tiêu. Khi đó, đã có người muốn Lâm Tiêu vứt bỏ thiên giới cái tên này, sau đó rồi đưa cưỡi nữ nhân đàm phán hòa bình. Lâm Tiêu hoàn toàn không để ý tới, một người độc chiến vạn giới, miễn cưỡng khuất phục chư thiên vạn giới, thật ngồi chí cao thiên giới, vô thượng đế tôn chi danh. Cuối cùng nếu không phải siêu thoát đại kiếp tới người mà nói, chỉ bằng những cái kia một đám ô hợp, làm sao cũng không khả năng bức Lâm Tiêu trọng sinh. Huống chi, Giang Ngọc Giao vẫn là chính mình coi trọng nữ nhân, Giang gia dám nhiều nói nhảm, Lâm Tiêu không ngại để bọn hắn hoàn toàn biến mất. Ngươi nói cái gì? Ngươi một cái phế vật hiểu cái rắm chó. Giang Thành Nguyên nổi giận, cái gì gọi là dựa vào trao đổi nữ nhân duy trì lợi ích? Đây là đôi bên đều có lợi. Giang Ngọc Giao cười khổ, Lâm Tiêu kể chuyện rất tốt, nàng rất yêu thích, nhưng mà Lâm Tiêu vẫn mà nói kiêu ngạo như vậy, coi trời bằng vung. Giang Thành Nguyên hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, tiểu muội, có một số việc ngươi là không làm chủ được. Lần này ra ra đại thọ, có hay không cân nhắc thiên kiêu tuấn kiệt đến, nhất định phải đem ngươi hôn sự quyết định. Lần này, ngươi không cách nào phản kháng. Lâm Tiêu, ngươi tốt nhất cút ngay lập tức, nếu không chắc chắn sẽ tự rước lấy. Giang Thành Nguyên nói xong, lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu một cái, phẩy tay áo bỏ đi. Sông Ngọc Hà lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu một cái, sau đó nói, tiểu muội, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nhìn đến hai người bóng lưng rời đi, Giang Ngọc Giao cười khổ nói, hắn nhất định là đi đem sự tình nói cho ra ra. Giang Ngọc Giao nhìn đến Lâm Tiêu, thở dài nói, Lâm Tiêu, ngươi hay là đi thôi, ta không nghĩ đến gia tộc thái độ vậy mà lại kiên quyết như vậy, ta không nên tìm ngươi làm bia đỡ đạn. Giang Ngọc Giao si ngốc nhìn đến Lâm Tiêu gò má, nàng không nghĩ đến mình vậy mà lại đối với người tiểu nam nhân này có hảo cảm. Chỉ tiếc đối mặt Giang gia, tất cả đều nói không, ta là ngươi bạn trai, ta tại sao phải ly khai. Lâm Tiêu bình tĩnh nói, ngươi yên tâm, tất cả có ta. Lâm Tiêu lời nói rất bình tĩnh, không có chút rung động nào. Giang Ngọc Giao lại nghe được trong đó khủng bố tự tin. Lâm Tiêu ý chí, không cho phép phản kháng. Hai, nếu mà ngươi không có bạn gái thì tốt biết bao. Giang Ngọc Giao nhẹ giọng nỉ non, tiếng như van nột. Lâm Tiêu nói ra bậc này lời nói, nàng rất được cảm động. Nếu mà Lâm Tiêu không có bạn gái, nàng đều có thể cùng Lâm Tiêu bỏ trốn. Ta không ngại nhiều, Lâm Tiêu nói. Giang Ngọc Giao sững sờ. Hắn nghe được ta nói chuyện, chính là ta đã rất nhỏ tiếng nữa rồi a. Chợt, Giang Ngọc Giao tức giận. Cái gì gọi là ta không ngại nhiều? Ngươi không ngại, ta để ý. Giang Ngọc Giao tức giận. Ngươi cũng không phải để ý. Lâm Tiêu đương nhiên nói ra. Giang Ngọc Giao đều muốn tức giận cười. Ngươi Lâm Tiêu làm sao nói tới như vậy trịnh trọng? Đương nhiên, ngươi không ngại cùng ta không ngại, ý nghĩa có thể giống nhau sao? Ngươi nói ngược lại đơn giản. Ta còn không ngại, ta có như vậy đại tâm sao? Ta nếu như tìm hai nam nhân, ngươi ngại hay không? Giang Ngọc Giao đại lực vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi Lâm Tiêu tuổi thơ. Nàng vùng vẫy đối với Lâm Tiêu lại nói chút nào không tồn tại. Lâm Tiêu tiếp tục nói, ngươi dám tìm nam nhân khác, ta liền giết chết hắn. Giang Ngọc Giao vùng vẫy bất động, thẳng chiêu tức nàng mạnh mẽ bóp Lâm Tiêu, phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi không ngại nhiều bạn gái, còn không cho phép ta tìm thêm người đàn ông. Chủ yếu nhất là, Lâm Tiêu ngữ khí nói tới rất tự nhiên, rất đương nhiên, phảng phất hết thảy đều là cực kỳ bình thường. Thuận lý thành trương, tính vào ta xui xẻo. Gặp được ngươi, nếu ngươi muốn tự tìm phiền toái, vậy thì tới đi. Giang Ngọc Giao vùng vẫy không có kết quả. Thấy Lâm Tiêu cũng không hề rời đi ý tứ, chỉ đành phải thở phì phò kéo Lâm Tiêu đi về phía trước. Ra ra, chính là hắn, Lâm Tiêu, hắn liền là tiểu muội bạn trai. Không biết Giang Thành Nguyên nói những gì. Nhìn thấy Lâm Tiêu hai người thân mật ôm chung một chỗ đi tới, hắn vội vàng cấp Giang Chính Hàng xác nhận. Giang Chính Hàng tùy ý nhìn thoáng qua Lâm Tiêu, dò hỏi, Lâm Tiêu, là cái kia Lâm Tiêu sao? Tại sao có thể là? Giang Thành Nguyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp hủy bỏ, đùa, cái kia Lâm Tiêu chính là dẫn đến đường ra song đời. Võ đạo tiên thiên đại sư, thế nào lại là cái gia hỏa này có thể so sánh với? Nếu như là cái kia Lâm Tiêu, hắn cũng sẽ không là thái độ như thế rồi. Hai người không quá nặng tên mà thôi, tuyệt đối không thể là cùng một người. Giang Ngọc Giao mang theo Lâm Tiêu đi qua, liền vội vàng giới thiệu một phen. Cuối cùng còn bổ sung nói, ra ra, hắn là ta bạn trai, được. Tiểu tử không tồi, Giang Chính Hằng lãnh đạm gật đầu một cái, lời khen ngợi Lâm Tiêu. Nhưng mà Giang Chính Hằng sắc mặt không có một chút khen ngợi ý tứ. Lâm Tiêu nhìn một chút Giang Chính Hằng, tông sư cảnh giới, Ngọc Giao, cùng ngươi tiểu nam hữu chơi đùa đi, dẫn hắn đi một chút, quen biết một chút những người khác. Giang Chính Hằng nói ra, cảm ơn gia gia. Giang Ngọc Giao lại kéo Lâm Tiêu ly khai. Gia gia, Giang Thành Nguyên không rõ vì sao, tại sao thật giống gia gia mình công nhận Lâm Tiêu bộ dáng. Giang Chính Hằng từ tốn nói, hôm nay không phải bình thường thời gian, ngươi luôn không khả năng đuổi hắn ra ngoài đi. Ngạch, nói cũng vậy. Giang Thành Nguyên mặt hiện áy náy, hôm nay chính là gia gia ngày đại thọ, làm sao cũng không thể đem khách nhân đuổi đi đi. Giang Chính Hằng tiếp tục nói, để cho Ngọc Giao dẫn hắn đi một chút, mở mang kiến thức một chút cái khác thanh niên tuấn kiệt. Hắn liền biết được hắn và những người khác trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Đến lúc đó liền sẽ tự động vứt bỏ, nếu mà hắn không có tự biết mình, tiếp tục quấn quýt chặt lấy, đến lúc đó lại dùng những phương pháp khác. Hiểu chưa? Gia gia anh minh. Giang Thành Nguyên nhẹ nhàng vuốt đuôi nịnh bợ. Quả nhiên Khương vẫn là già đến cay, cũng không tổn hại mình hình tượng, đồng thời lại thu thập mình thấy ngứa mắt người. Đương nhiên, trong này cũng cần ngươi thêm dầu vào lửa một hồi. Giang Chính Hằng lại nói, hiểu rõ. Giang Thành Nguyên thâm sâu gật đầu, thêm dầu vào lửa, ta nhất biết làm là được loại chuyện như vậy.